Chương 348, Giao Phong. Tháng 5 trung, Đông Hoa cùng Đông Lưu liền trở về Triều Vân Sơn. Nặng Loan núi non trùng điệp dãy núi tại có tòa thế nhân không thể đến tế ti điện, Triều Vân Sơn núi cao vạn trượng, lâu dài mây mù bao phủ, phiêu phiêu miểu miểu giống tiên nhân chỗ tu luyện, hiểm trở ngọn núi, vô số dấu giếm, cơ quan trận pháp, nhường Triều Vân Sơn thượng hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí. Lan tràn mà lên thềm đá quanh co khúc khuỷu, từ chân núi một đường kéo dài đến ngọn núi ở giữa, sơn bậc hai bên vô số áo trắng thiếu niên quỳ xuống đất đón chào. Lộng lây nhuyễn kiệu tại sơn bậc trước dừng lại. Một bộ thánh khiết tuyết trắng bảo phục Đông Hoa từ bên trong kiệu xuống dưới, lập tức Đông Lưu cũng đi ra, tinh xảo mặt mày cúi thấp xuống, một bộ khiêm cung dịu ngoan bộ dáng. Đông Hoa không nói chuyện, dọc theo sơn bậc hướng trên núi đi, tuyết trắng góc áo nhẹ dương, đổ xuống thanh quý tao nhã. Tám thiếu niên thẳng mang cô kiệu rời đi. Đi đường hơn nửa tháng trong dốc lòng điều dưỡng, Đông Lưu thương thế đã không còn đáng ngại. Lúc này một thân phiêu giật xuất trần ống rộng băng làm kinh bảo, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người thon dài, tóc đen như buộc, đi theo áo trắng thánh khiết đại tế ti sau lưng, lại cũng hoàn toàn không có bị che giấu một tia quan mang, ngược lại càng nhiều vài phần thuộc về thiếu niên mới có khí phách phấn chấn cùng lóa mắt quang hoa. Dọc theo tầng tầng sơn bậc mà lên, hai bên thiếu niên cung kính quỳ phục trên mặt đất. Băng lam phiêu giật áo đặt tại dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lưu động sáng bóng, Đông Lưu dọc theo sơn bậc từ đi, ánh mắt khẽ nâng, dừng ở trước mắt rộng lớn mà trùng điệp chập trùng sơn cảnh bên trong, đáy mắt mang theo vài phần đen tối không rõ sáng bóng. Sơn bậc có cối, băng phẳng trống trải trong tầm mắt, tôn quý hùng tráng tế ti điện đứng vững trước mắt, cung điện bên ngoài là một mảnh trống trải phiến đá xanh đình viện, khúc chiết lang kiểu, trong veo hồ nước. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hồ, gió nhẹ nổi lên tầng tầng gợn sóng, điểm điểm kim quang ở trên mặt hồ nhảy, như tinh linh hí thủy. Trên cầu nghênh diện mà đến 6 vị thiếu niên. Đông Lưu dưới chân hơi ngừng, ánh mắt chạm đến nghênh diện đi tới 6 người, một đôi phảng phất có thể mê hoặc lòng người trong con ngươi hiện lên vài phần mỉa mai cùng hàn ý, khóe môi nhẹ cười, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Đông Hoa. Tham kiến sư tôn, cung nghênh sư tôn trở về núi. 6 người quỳ xuống cung nghênh, đều là một bộ cẩm y lìa áo trắng, đích sắc là khí phái đoan trang, sư tôn vạn an. Đông Hoa không nói chuyện, áo trắng nhẹ dương, trong không khí một đạo thanh phong phất qua bên hai. Đông Lưu đi theo phía sau hắn, giọng điệu thản nhiên, các vị miễn lễ, tiến điện dâng trà. Lời nói rơi xuống, hồn nhiên mặc kệ những lời này sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng, thẳng theo đuôi Đông Hoa đi chính điện đi. Còn quỳ trên mặt đất 6 người sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, như là muốn tại trên lưng của hắn nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng dường như. Còn thật đem mình làm đồ chơi. Bên trái thứ hai thiếu niên lạnh lùng mở miệng, thanh âm lại ép tới rất thấp, đại sư huynh, sư tôn lần này xuống núi không phải là vì tiếp về tên phản đồ này đi. Cầm đầu thiếu niên trầm mặc đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước hai cái càng lúc càng xa thân ảnh, đáy mắt âm trầm sắc chợt lóe mà chết, giọng điệu lại là thản nhiên, ta làm sao biết được nói, nhấc chân đi theo. Năm người kia hai mặt nhìn nhau, tuy trên mặt đều tự có không vui, lại trong lòng biết trước mắt không phải nói điều này thời điểm. Liền cũng im lặng đi chính điện phương hướng đi. Đông Hoa ngồi ở trên chủ vị, Đông Lưu đứng ở bên cạnh hắn, săn sóc cho hắn niết bả vai, xem lên đến đặc biệt dịu ngoan cung kính. 6 người đi vào điện đến, không người lại được rồi thứ lễ. Cầm đầu thiếu niên đi lên trước, cho Đông Hoa châm trà, sư tôn. Một đường lặn lội đường xa, thật là đặc biệt vất vả. Đông Lưu giọng điệu thản nhiên, phiền toái ngụy sư huynh cho ta cũng rót chén trà. Cầm đầu thiếu niên tên là Ngụy Ân, chính là Đông Hoa tòa trước đại đệ tử, so Đông Lưu trước nhập tế ti điện, Đông Lưu xưng hắn một tiếng Ngụy sư huynh hợp tình hợp lý. Nguyên bản những thiếu niên này đối Đông Lưu cũng không có quá lớn để ý, nhưng hắn rõ ràng là người đến sau, lại thành Đông Hoa duy nhất quan môn đệ tử, đích truyền, nháy mắt nhường bên cạnh 6 người này tâm sinh không phục, hơn nữa sau này Đông Hoa đối Đông Lưu thiên vị, nhường mọi người tâm sinh ghen tị, mới càng thêm càng đối với hắn bất mãn. Lúc này nghe được Đông Lưu lời nói, Ngụy Ân chưa nói chuyện, sau lưng nhị đệ tử Bình Nghị liền khẩn cấp mở miệng, dựa theo quy củ, không nên là tiểu sư đệ cho đại sư huynh dâng trà sao. Lời nói rơi xuống, trong điện không khí nháy mắt an tĩnh lại. Ngụy Ân bất động thanh sắc nhìn thoáng qua sư tôn biểu tình, thấy hắn không có bộc lộ cái gì không duyệt lai, quay đầu nhẹ nói, nhị sư đệ đoạt cái gì lời nói, tiểu sư đệ vừa trở lại trên núi, chạy nhiều ngày như vậy đường quả thật vất vả. ta cho hắn rót chén trà cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nào có cái gì phụng không dâng trà. Vừa nói Bình Nghị trên mặt hiện lên không vui, nhưng mà đến cùng là cố kỵ sư tôn ở đây, không dám nói ra càng làm cản lời nói đến. Ngụy Ân rất nhanh cho Đông Lưu cũng rót chén trà. Đông Lưu khỏe môi dơ lên cười, lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó cũng không biết là thật sự khát vẫn là thế nào, bưng chén trà đặt ở bên môi thổi thổi, sau đó một ngụm nhỏ thiền uống, đảo mắt liền đem một chén trà uống hết sạch. Trà này cái quá nhỏ, căn bản không giải được khát. Đông Lưu đem chén trà đi Ngụy Ân trước mặt nhất đưa, sư huynh lại cho ta học trà cốc. Ngụy Ân cười cười, lại cho hắn đổ ly. Năm người kia đều ánh mắt không tốt nhìn xem Đông Lưu. Đông Lưu không đau không ngứa, lần này động tác nhã nhặn một ít, đổ nhiều vài phần phẩm trà phong nhã. Trong điện không khí sóng ngầm mãnh liệt, Đông Hoa lại hoàn toàn không cảm giác, dường như không chút để ý thiện uống hớp trà, mặt mày thanh quý lạnh lùng, cao không thể leo tới, làm cho người ta nhìn mà sợ. Sư tôn. Đông Lưu chuyển con mắt nhìn xem hắn, tiếng nói nhuyễn được vô lý, ta đói bụng. Ngụy Ân thần sắc hơi cương, giấu ở ống tay áo trong hai tay không tự chủ nắm chặt. Mà mặt khác đứng ở trong điện năm cái thiếu niên cũng không dám tin nhìn xem hắn, rất khó tin tưởng như thế nhuyễn lời nói sẽ là xuất từ miệng của hắn trung. Đông Hoa đuôi lông mày hơi nhướn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt màu sắc sâu thẳm khó dò. Chuẩn bị thiện. Hắn thản nhiên phân phó, tiếng nói nghe không ra hỉ nộ. Là. Ngụy Ân không người, đệ tử đây liền phân phó đi xuống. Đông Lưu chậm ung dung mở miệng, ta muốn ăn đại sư huynh tự tay làm đại ngư đầu. Không khí ngưng kết. Thiểu sư đệ. Bình Nghị lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi đem đại sư huynh trở thành đầu bếp sai sử sao? Đông Lưu đầy mặt vô tội bộ dáng. Không có a, ta rời đi tế ti điện 2 năm, đều 2 năm chưa từng ăn đại sư huynh làm đại ngư đầu. Bên ngoài tiểu lâu khẩu vị tuy rằng cũng không sai, được tổng cảm giác kém như vậy điểm vị. Dừng một chút, hắn trong mắt chờ mong nhìn xem Ngụy Ân, đại sư huynh sẽ không cự tuyệt ta đi. Ngụy Ân cười cười. Vốn nên thỏa mãn tiểu sư đệ điểm ấy thỉnh cầu, được sư tôn ẩm thực thanh đạm, đại ngư đầu chủ cay, chỉ sợ không thích hợp sư tôn khẩu vị. Sư tôn lại không ăn. Đông Lưu giọng điệu ung dung, hiển nhiên không cảm thấy cái này có cái gì vấn đề, chỉ làm cho ta một người ăn, sư tôn có thể ăn khác, chẳng lẽ Triều Vân Sơn Thượng nghèo đến mỗi bữa chỉ có thể ăn một đạo thức ăn? Lời vừa nói ra, trong điện mọi người ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người của hắn.